ngược lại sẽ để cho Lê Sơn Thần bảo vệ nhiều chỗ tai nhiều khó khăn. Sẽ chết càng nhiều người. Hỏa Thiên Tôn sáng tạo tịnh thổ. Hắc hắc, hắn mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi rời đi. Lê Sơn Thần đưa mắt nhìn hắn đi xa. Cau mày nói, thật là một cái quái nhân. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Xứ khác mọi dở. Tần mục du lịch Nam Thiên. Chỉ gặp nơi này chính là một cái ngay ngắn rõ ràng xã hội nguyên thủy. Mọi người đốt giấy gieo hạt. Thần thông giả ẩn cư thâm sơn. Cũng sẽ không trợ giúp người bình thường. Mà thần của nhân tộc cao cao tại thượng. Cùng trong bán thần thần xưng huynh gọi đệ. Cho là mình thành thần. Cùng người liền không còn là cùng một cái chủng tộc. Để bọn hắn vì nhân tộc chiến đấu. Vì phàm nhân đã sinh đã tử. Bọn hắn sẽ chỉ cười ngươi ngu dốt. Bọn hắn sẽ không như thế làm. Bọn hắn mặc ngăn nắp xinh đẹp y phục. Ngồi hoa lệ xe vua. Tiến đến cùng trong bán thần thần chỉ dự tiệc. Người cùng bọn hắn kết giao cũng đều là thần chỉ. Chuyện trò vui vẻ. Theo lấy cơ hồ là cứng nhắc cấp bậc lễ nghĩa. Nam Thiên là lễ nghi chi địa. Tần mục trong này du lịch. Gặp được rất nhiều môn phái. Đó là Nam Thiên các thần chỉ thành lập môn phái. Cùng năm đó Duyên Khang gần như giống nhau. Bất quá là năm đó Duyên Khang môn phái san sát. Nhưng môn phái chi phối lấy phàm nhân sinh tử cùng vận mệnh. Thao túng thế gian quốc gia chinh phạt. Cướp đoạt thổ địa. Nam Thiên môn phái thì lại yêu nhau kính tặng. Lẫn nhau từng ly từng tí không đáng. Nơi này một mảnh tường hòa. Tường hòa giống như là một đầm nước đọng. Người bình thường, cả một đời chỉ có thể là người bình thường. Hậu thế cũng chỉ có thể là người bình thường. Vĩnh viễn không có cơ hội vươn lên. Cái gì khát vọng, cái gì lý niệm, cái gì nghiên cứu đạo pháp thần thông tạo phúc cho dân. Hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Mà lại, cũng không có người nghĩ như vậy. Không có người làm như thế. Đây là một thế giới bình tĩnh đến làm cho người hít thở không thông. Tần mục mặt trầm như nước. Hỏa Thiên Tôn làm. Nhìn như che chở Nam Thiên bách tính. Nhưng hắn là để tất cả nhân tộc đều thành thành thật thật tiếp nhận đã bị cố định vận mệnh. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hắn đi vào một chỗ thần thành. Bên trong tòa thần thành kia đứng sừng sững lấy Hỏa Thiên Tôn tượng thần. Cao lớn. Nguy nga, sau đầu là dùng thanh đồng điêu khắc hỏa diễm luân. Pho tượng này, Hỏa Thiên Tôn ánh mắt lộ ra không gì sánh được sâu xa. Thâm thúy, ngóng nhìn phương xa, anh minh thần võ, nơi này có rất nhiều Hỏa Thiên Tôn đệ tử. Bọn hắn cũng đang dạy dỗ đệ tử. Truyền thụ cho đệ tử chính là truyền thống thần tàng thiên cung hệ thống. Làm từng bước, đâu ra đấy. Không có bất kỳ biến hóa nào. Phàm là có đệ tử chất vấn. Liền sẽ chặt chẽ trách móc nặng nề. Răn dạy. Thậm chí phạt đòn. Các bạn học chung quanh cũng sẽ quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Hỏa Thiên Tôn các đệ tử. Bọn hắn thần thông cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn hắn thần binh cũng là giống nhau như đúc. Thậm chí bọn hắn quần áo hay là giống nhau như đúc. Bọn hắn mặc giống nhau y phục, trải lấy giống nhau búi tóc, sợi râu cắt xén không có khác nhau, nhìn thấy tất cả mọi người là đầy mặt dáng tươi cười. Nói giống nhau từ chào hỏi, đi lấy giống nhau cấp bậc lễ nghĩa. Tần mục nắm chặt nắm đấm, từ Hỏa Thiên Tôn tượng thần bên cạnh trải qua. Hắn áo bào tung bay, như là đại kỳ bay phất phới. Soạt cao lớn nguy nga Hỏa Thiên Tôn tượng thần đột nhiên sụp đổ. Hòa tan, hóa thành phun trào nước đồng. Trên nước đồng lật lên cuồn cuộn ma diễm. Hỏa Thiên Tôn các đệ tử cuống quýt đến đây cứu hỏa. Ý đồ đem ma hỏa tiêu diệt. Trong đó không thiếu có cực kỳ cường đại tồn tại. Ngọc Kinh cảnh giới thậm chí Lăng Tiêu cảnh giới cường giả. Hỏa Thiên Tôn am hiểu nhất chính là hỏa hệ thần thông. Hắn truyền xuống đạo pháp thần thông cũng nhiều là hỏa hệ. Các đệ tử của hắn ở trên đạo này tạo nghệ danh mãn thiên đình. Nhưng mà, tất cả mọi người đối mặt ma hỏa này nhao nhao thúc thủ vô sách. Căn bản là không có cách dập tắt đại hỏa đột nhiên dâng lên này. Xin mời đại sư huynh. Đám người thất kinh, nhao nhao kêu lên, mau mời đại sư huynh. Đột nhiên, trong thành đế uy tràn ngập, một tôn trang phục cơ hồ cùng hỏa thiên tôn giống nhau như đúc đế tọa cảnh giới tồn tại phi thân mà. Ra, quần áo phần phật, đi vào ma diễm trên không, thôi động thần thông hướng phía dưới ép đi. Quát, diệt, ma diễm lắc lư, vẫn như cũ chưa từng dập tắt. Vị kia đế tọa cảnh giới cường giả lại lần nữa thi triển thần thông. Từng đạo thần thông hướng phía dưới ép đi. Diệt, diệt, diệt, ma hỏa vẫn như cũ thiêu đốt. Chiếu sáng vị kia đế tọa cường giả khuôn mặt. Nét mặt của hắn rất là xấu hổ. Tần Mục đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không có học qua liền không biết biến báo. Hỏa thiên tôn nuôi thành một đống phế vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.